Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1173, bạo lực. Lôi điện cuồng chiều bên trong, nổ vang liên tục, hai đại thiên binh ở va chạm, âm thanh xuyên kim liệt thạch, bạo phát sóng âm đều đâm thủng từng đạo lăn xuống dưới đến chớp giật. Tô Viêm vũ trụ binh trải qua bản nguyên vũ trụ tầm bổ, tự nhiên là tiềm năng kinh thế. Hiện tại tuy rằng còn không phải vương giả thần binh, có thể tuyệt đối ẩn chứa vương binh chi hồn. Rốt cuộc nó tùy tùng Tô Viêm. Tại địa vực điện sát phạt 5 năm, binh khí chi hồn đều sinh ra, mà lại được bản nguyên vũ trụ bổ dưỡng. Vũ trụ binh này đúng là không gì không xuyên thủng. Mặc dù là đại năng thánh binh đều không thể kích nứt. Nhưng mà Khâu Minh chấp trưởng hoàng kim chiến kỳ, mặt cờ nằm dày đặc rườm rà phù hiệu, tỏa ra một loại phong thiên tuyệt địa gợn sóng. Mà tông này hoàng kim chiến kỳ, tuyệt đối luyện vô thượng bảo liệu, nó tiềm năng rất có đáng sợ. Rốt cuộc Khâu Minh là phong thiên vực thế hệ tuổi trẻ tối cường già. Lấy thân phận của Khâu Minh, tự nhiên có thể được một ít vô thượng bảo liệu luyện nó bản mệnh trong binh khí. Hơn nữa binh khí này là tuyệt đỉnh thần vương binh khí. Nếu như lần này đại năng đường không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy binh khí của hắn sẽ nương theo Khâu Minh, xuyên qua đến đại năng binh khí trình độ ở trong. Oanh, hai đại thiên binh oanh kích, sóng năng lượng lan mãnh liệt. Nương theo đinh tai nhức óc nổ vang, oanh kích ở cùng nhau. Ầm ầm, hai người hét giận dữ, đều có tuyệt sát lẫn nhau niềm tin, ở hủy diệt trong biển sét không ngừng vung lên binh khí chém giết. Để to lớn lôi điện cuồng chiều, đều dần hiện ra óng ánh xé rách dấu vết, hình ảnh kinh sợ lòng người. Tô Viêm, ta tất chém ngươi, Khâu Minh gầm nhẹ. Cảnh giới của hắn vượt qua Tô Viêm, lẽ nào liền một cái vẫn không có bước vào vương giả Tô Viêm đều chém không rồi chứ? Vù, hoàng kim chiến kỳ đánh xuống, nương theo Khâu Minh khí thế cộng hưởng, trong lúc nhất thời tông này chiến kỳ thần quang đại thịnh. Mặt cờ rủ xuống đến liên miên đại đạo phù hiệu, dập dờn trời vỡ lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, chiến kỳ ngang trời. Mặt cờ phóng to, nương theo Khâu Minh khí thế. Không thể không nói đòn đánh này tuyệt thế vô cùng. Thần vương vừa chạm tức chết, ẩn chứa tuyệt sát uy năng. Đè ép vùng thế giới này càn khôn đều ở trong mơ hồ tán loạn đi. Ngươi cho rằng ngươi cảnh giới cao, liền có thể ép trụ ta. Khâu Minh ngươi còn tưởng rằng đây là năm đó thời đại sao? Tô Viêm hai mắt mở to. Hơi thở của hắn cùng vũ trụ binh giao hòa chớp mắt. Tông này hung binh triệt để giải phong, nó đặc biệt rừng rực, tỏa ra trầm trọng ngập trời gợn sóng, mà xúc động thiên địa đại đảo đều cộng hưởng theo. Rốt cuộc được huyền hoàng chi căn tẩm bổ vũ trụ binh, tuyệt đối có thể xưng tụng thế gian mạnh nhất chí bảo phôi thô. Đại kích chém đánh chớp mắt, liên miên chớp giật bị chém đứt. Lập tức oanh kích ở hoàng kim chiến kỳ ở bên trên. Chính diện đỉnh phong va chạm, hai đại cường giả thân xác hừng hực, binh khí thức tỉnh, trong nháy mắt, hư không sụp ra, liên miên lôi điện thế giới đều nổ tung rồi. Ta mơ hồ nhào bắt được, trong thiên phạt, có cường giả ở tranh đấu, mặc dù là thiên phạt đều không ép được, tiết ra ngoài đi ra sóng năng lượng. Phương xa người đang xem cuộc chiến, có thần niệm mạnh mẽ thần vương thấp giọng nói, Tô ngoan nhân quá mạnh, ở đại năng thiên phạt ở trong, lại vẫn có thể cùng Khâu Minh tranh đấu, thực sự là khó mà tin nổi. Nếu như Tô ngoan nhân vừa đối mặt bị thiên phạt đánh chết, ta mới bất ngờ, có người đáp lại nói, bất quá đại năng thiên phạt tất nhiên sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cứ thế mãi xuống, Tô Viêm khẳng định không địch lại. Này không nói, thần vương quyết đấu đại năng. Từ xưa ai có thể làm được đến, Mặc dù là tuyệt thế vương giả đối kháng một vị phổ thông đại năng, cũng căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Huống hồ Khâu Minh cũng là một vị tuyệt thế vương giả. Đúng nha, trận chiến này, ta thật không muốn nhìn thấy kết quả. Vây xem tu sĩ quá nhiều. Một vài người mở thiên mục, mơ hồ nhìn thấy trong thiên phạt. Hai bóng người triển khai va chạm mạnh. Hơi một tí đều có thể tỏa ra núi lở hải nứt cơn bão năng lượng. Bọn họ ở trong thiên phạt chém giết. Đây là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh cuộc chiến. Đáng tiếc khó có thể dính đến cơ bản chiến cuộc. Chỉ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Rốt cuộc thiên phạt ngõ cụt. Mênh mông chớp giật từ trên trời giáng xuống. Hai đại cường giả gánh thiên phạt thần uy. Nghịch thiên xung phong. Kẻ này giết càng ngày càng hung mãnh. Hai đại cường giả hầu như ở liều mạng. Tỏa ra kinh khủng nhất gốc gác. Khâu Minh đập động bàn tay lớn, che ngợp bầu trời đánh về phía Tô Viêm. Phanh, Tô Viêm dùng bàn tay đón đánh. Hai bàn tay to va chạm chớp mắt, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Lôi điện cuồng chiều đều đang mãnh liệt run run, nhìn như nhẹ chậm đối kháng. Lại ẩn chứa siêu cường lực phá hoại, mà Tô Viêm thân sắc bá đạo đến mức tận cùng. Tại địa vực trong điện muôn vàn thử thách. Tràn ngập vũ trụ khí tức, mạnh mẽ chặn lại rồi Khâu Minh tuyệt thế vương giả thể phách. Vô liêm sỉ, ta không tin không đánh nổi ngươi. Khâu Minh tức giận, hắn đường đường tuyệt thế thần vương, cũng đã bắt đầu vượt cửa ải đại năng. Nhưng là hiện tại tình hình có chút lúng túng, hắn dĩ nhiên rất khó đánh cho động Tô Viêm thể xác. Tô Viêm thân xác vô song. Đạo pháp cũng đầy đủ cùng tuyệt đỉnh thần vương sánh ngang. Căn bản không thể dùng cảnh giới đi cân nhắc hắn. Đừng ở nói chuyện viển vông. Khâu Minh, người trạng thái như thế này đều không thể áp chế ta. Ta xem ngươi đường chết đã đến. Tô Viêm khí thế ép người. Tỏa ra kinh thiên uy thế. Không kém chút nào hắn Khâu Minh tuyệt thế thần vương tư thái. Lãnh khốc nói. Ngày xưa ân ân oán oán, hôm nay liền một khối thanh toán sạch sẽ. Ta tự có chém thủ đoạn của ngươi. Khâu Minh gầm lên, vung lên hoàng kim chiến kỳ, trải rộng ra, to lớn mặt cờ vũ động, dường như đại dương đang cuộn trào. Tô Viêm cầm vũ trụ binh nóng rực, đại kích nhanh như tia chớp hóa thành một khẩu cự đình. Lượn lờ vạn hung chi khí. Dâng lên côn bằng ánh sáng, thậm chí ẩn chứa đại vũ trụ lớn lao tinh khí thần. Phanh, đỉnh ngang trời, sông tới, trong quá trình cấp tốc phóng to, tông này đại đỉnh lập tức đè ép thiên địa càn khôn. Đều ngắn ngủi áp chế lại hoàng kim chiến kỳ. Hai đại binh khí va chạm chớp mắt, Tô Viêm bổ nhào mà đến, khí thế của hắn khủng bố. Hai con mắt dường như bó đuốc đang thiêu đốt, cơ thể dập dờn ra vũ trụ ánh sáng, dường như cửu thiên gió mạnh, cuốn lên hướng về phía Khâu Minh. Hắn cũng là tỏa ra năng lượng đáng sợ gợn sóng, hai tầng kinh người gợn sóng va chạm chớp mắt, rộng lớn lôi điện chi địa, đều muốn diễn sinh ra đại diệt vong. Giết, Tô Viêm giống to, dương quyền oanh tạp mà đến. Giở tay giở chân ở giữa, dĩ nhiên dẫn tới vũ trụ một góc cộng hưởng. Hắn dường như thúc đẩy thiên địa càn khôn, móc lên sức mạnh đất trời, đánh mạnh mà tới, che ngợp bầu trời áp lực tập thân. Khâu Minh hét giận dữ, dương quyền oanh tạp, hắn không tin không ép được Tô Viêm. Tùng tùng tùng, nổ vang một tiếng tiếp một tiếng. Hai cường tranh đấu thanh thế càng ngày càng khủng bố, truyền khắp mênh mông cương vực. Ngoại giới người vây xem đều run rẩy, thân xác run cầm cập, khí huyết bất ổn, bởi vì thanh thế quá mãnh liệt, phảng phất hai đại thời không lẫn nhau ở nghiền ép, truyền ra ngoài sóng năng lượng có đáng sợ tê liệt lực nói. Oanh, hai đại cường giả ở dưới thiên phạt triển khai đỉnh phong va chạm mạnh. Liên tiếp hơn 10 lần oanh kích, vòm trời nhuốm máu, hư không lún xuống, to lớn thiên phạt chi địa đều đang lắc lư. Tô Viêm toàn thể hào quang cuồn cuộn, tùy ý Khâu Minh thảo phạt đang kinh người. Tô Viêm y nguyên đứng ở thế bất bại, cường hãn thật đầy đủ làm người tuyệt vọng. Có thể nói một vị nhìn xuống thiên hạ võ đạo đại tông sư. Mạnh mẽ tuyệt luân, cho ta trấn áp. Khâu Minh gầm nhẹ, phóng thích sức mạnh mạnh nhất, dùng hết khả năng trấn áp Tô Viêm. Oanh, Tô Viêm đầu đầy nhuốm máu, tóc dài rối tung. Hắn thần tư hùng vĩ, thủ đoạn quá thô bạo, tay không trấn khai thiên địa càn khôn, thân hình cắt rời lôi điện cuồng chiều. Vô giết mà đến đòn đánh này bạo phát Tô Viêm hoàn toàn sức mạnh. Mạnh mẽ oanh kích, Khâu Minh khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu. Hắn nhanh chóng không nổi, liên tiếp mười mấy lần đấu, hắn siêu tuyệt thần vương gốc gác đều có tán loạn xu thế. Hắn cảm thấy khó có thể tin, Tô Viêm đến cùng trải qua cái gì, sao nuôi thành loại sức mạnh này. Kỳ thực mười mấy lần giao chiến Tô Viêm nằm ở nhược thế, bị hắn chấn thương. Nhưng là Tô Viêm lại càng đánh càng hăng, cuối cùng dựa vào đáng sợ ý chí, lần này áp chế Khâu Minh. Nếu như ở tiếp tục kéo dài, hắn rất có thể sẽ thua trận. Một khi thua với một vị thiên thần, Khâu Minh còn có tư cách gì xuyên qua đại năng con đường, trở thành thời đại mới thứ một vị đại năng cường giả. Vù, Khâu Minh mi tâm mở to. Thần vương nguyên thần khuấy động ra hồn lực, ẩn chứa chém chết linh hồn sức mạnh, lập tức tập kích Tô Viêm thức hải, muốn đổ nát nguyên thần của hắn. Từ đại chiến bắt đầu đến hiện tại, Khâu Minh vẫn ở tìm kiếm Tô Viêm nhược điểm. Hắn nếu không phải thần vương, như vậy nguyên thần hẳn là yếu nhất. Nhưng là Khâu Minh bắn mạnh thần niệm, mới vừa xuyên qua đến Tô Viêm thức hải. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, nguyên thần bị trọng thương, như rơi ma quật ở trong, bị ở trong ẩn chứa khí thế khủng bố chấn. Trong óc sừng sững nguyên thần run rẩy. Ngươi tu thành thần vương nguyên thần. Khâu Minh gầm nhẹ, Tô Viêm nguyên thần dĩ nhiên xuyên qua đến thần vương cảnh giới. Thậm chí hồn khí cường thịnh no đủ, ẩn chứa khốc liệt sát niệm. Kém chút đâm thủng nguyên thần của hắn. Này không phải bình thường nguyên thần, quả thực chính là một vị sát thần sừng sững ở Tô Viêm trong óc. Đánh Khâu Minh nguyên thần run rẩy, muốn ở màu máu luyện ngục trấn áp bên dưới, chia năm xẻ bảy. Khâu Minh gầm nhẹ, chớp mắt phong ấn thức hải, ngăn cản Tô Viêm nguyên thần xâm lấn. Khâu Minh ngươi xong. Tô Viêm quát lạnh. Trong mi tâm vương giả nguyên thần phục sinh, làm cho khí thế tăng vọt, thừa dịp Khâu Minh thất thần chớp mắt, dương quyền về phía trước oanh tạp, tốc độ của hắn quá nhanh, quả đoán mà lại bá liệt, giơ lên nắm đấm nện gõ đi tới. Mặc dù chỉ là phổ thông một đòn, Tô Viêm quyền ấn cũng óng ánh như ngôi sao lớn trong vũ trụ ngang trời. Khâu Minh giơ lên cánh tay chống lại, thật có chút vội vàng, một cú đấm này đập cho hắn toàn bộ cánh tay run mạnh. Muốn nổ tung, vô liêm sỉ. Khâu Minh thẹn quá thành giận, vừa nãy chớp mắt cánh tay của hắn suýt nữa bị rời đi. Hô, một cái đáng sợ bóng dáng vượt qua mà đến. Tô Viêm tinh khí thần tăng vọt đến cực hạn, một tay chấp trưởng vũ trụ binh, diễn biến một tông cự phủ. Đánh giết Khâu Minh, Khâu Minh cả người tóc gáy đều dựng thẳng, trong nháy mắt hắn tiếp xúc được tử vong. Vù, Hoàng Kim Chiến Kỳ đột nhiên trở về bàn tay của hắn. Chống đối bổ tới cự phủ, có thể Tô Viêm tìm đến cơ hội, khí thế của hắn càng ngày càng khiếp người. Tóc đen tung bay, mâu như chớp giật, thời gian giống như trở về đến địa vực điện. Tô Viêm tứ đại chí tôn thần linh khốc liệt trong hình. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, cự phủ bốc hơi vạn tầng hung quang, vòng trời đều nổ tung, lôi điện cuồng chiều đều nứt ra một cái màu đen khe lớn. Đại nguy cơ tập thân, để Khâu Minh phóng thích đến mức tận cùng, Hoàng kim chiến kỳ toàn diện thức tỉnh, mặt cờ như vực sâu, đập về phía Tô Viêm. Vạn đạo sát phạt, nhưng là làm nhân khí hợp nhất trong trạng thái Tô Viêm. Thả ra hắn sáng pháp chi khắc, này cự phủ mạnh mẽ vô cùng, bổ vào to lớn mặt cờ bên trên. Oanh, trong nháy mắt, hoàng kim chiến kỳ run mạnh, cự phủ chém đánh ở to lớn mặt cờ bên trên. Tuy rằng chưa từng phá hủy món chí bảo này phôi thô, thế nhưng vạn đạo sát phạt áp chế toàn bộ mặt cờ, mà có sức mạnh theo mặt cờ dâng lên mà ra, nện ở Khâu Minh trên thân hình. A, Khâu Minh phát ra một tiếng kêu thê thảm, đau đến linh hồn, như là tao ngộ vạn hung xuyên tim. Loại này sức mạnh hủy diệt, để hắn đau đến không muốn sống, mà sức mạnh to lớn tập kích cơ thể hắn, đánh cả người hắn lỗ chân lông dâng lên huyết dịch cùng xương vỡ. Nhuộm đỏ lôi điện cuồng chiều, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.